Em là chấp niệm của anh. Chương 58, thấy người sang bắt quàng làm họ. Góc truyện audio.com. Chấm, cháy, có cháy. Tiếng chị giúp việc kêu la thất thanh từ ngoài chạy vào. Tử Yên và Tử Sâm hoảng hồn giật mình tỉnh lại sau cơn say ái tình. Cái chảo trên bếp bốc khói đen thui ngùn ngụt tỏa ra trên bếp. Tử Yên nhanh chóng xoay người lại. Một tay tắt bếp. Tay kia cầm chiếc chảo nhấc xuống. A, xin lỗi. Chị giúp việc cúi đầu ngượng ngùng. Bây giờ chị mới nhận ra mình vào không đúng lúc một chút nào. Nhưng không phải một mình chị cảm thấy ngượng mà cả hai người bọn họ cũng đỏ hết cả tai lên rồi. Chỉ tại Tử Sâm không kiềm chế được mình. Biết rõ trong nhà vẫn còn có người khác mà vẫn còn muốn làm trò. Tôi đi ra ngoài tưới cây tiếp. Chị giúp việc biết ý, tránh không để hai người khó xử liền xin phép lui ra ngoài trước. Lúc này Tử Yên mới quay lại nhéo vào hông Tử Sâm một cái. Anh xem, bữa sáng của anh đã thành ra cái gì rồi. Tử Sâm mặt dày còn không chịu hối lỗi. Lập tức túm lấy eo Tử Yên về phía mình thì thầm. Anh đã ăn bữa sáng rồi. Không cần nữa. Á, Tử Yên hung dữ cúi xuống cắn vào cái tay hư hỏng của Tử Sâm. Từ bao giờ anh trở nên hư đốn thế này hả? Từ khi gặp em đó. Chẳng phải trước đó em thấy anh rất đứng đắn nghiêm túc đúng không? Không nói lại với anh nữa rồi. Tử Yên quay lại dọn dẹp mấy thứ trên bếp bỏ vào bồn rửa chén rồi nhìn đồng hồ trong tay. Muộn rồi. Tiểu Bảo và Nhã Tịnh có lẽ cũng đã ăn sáng xong rồi. Em phải về đưa bọn chúng đến trường. Không làm kịp bữa sáng cho anh được. Anh đến công ty ăn tạm nha. Vừa nói Tử Yên vừa rửa tay rồi lau qua cho khô. Vội vội vàng vàng cho kịp giờ. Tử Yên, Tử Sâm kéo Tử Yên một cái khiến cô ngã vào ngực anh. Cảm ơn em. Tử Sâm hôn lên tóc cô một cái rồi lập tức thả cô ra. Chỉ bấy nhiêu thôi, trái tim Tử Yên đã đập liên hồi lên rồi. Nhưng thời gian không cho phép. Tử Yên dù lưu luyến nhưng cũng không thể ở thêm một phút nào nữa. Sơn Lâm, con xem thằng bé này giống con chưa kìa. Ôi chao, cái miệng nó giống hệt con khi còn nhỏ. Bà Giai Kỳ cầm tấm ảnh của Tiểu Bảo tấm tắc khen nấy khen để. Không biết bằng cách nào bà ta lại có được tấm ảnh này của đứa nhỏ. Mẹ, mẹ nói vậy là ý gì? Sơn Lâm nhìn mẹ mình khó hiểu. Lúc trước bà ta ghét cay ghét đắng Tử Yên nhưng từ khi cô quay về thừa kế gia sản nhà họ Lý thì bà ta bỗng nhiên thay đổi 180 độ. Lúc nào cũng luôn miệng khen Tử Yên. Con nghĩ xem, đứa trẻ này có phải là con trai của con không? Không thể nào. Sơn Lâm thốt lên, sao lại không thể nào? Tử Yên từng là vợ con. Có thể trước khi ra khỏi nhà này nó đã mang thai Tiểu Bảo không chừng. Con mau tìm cách nối lại tình cảm với nó đi. Chẳng phải mẹ ghét cay ghét đắng cô ấy sao? Đó là trước kia, chỉ là hiểu lầm. Chính là do một tay con nhỏ Yến Uyển bày trò che mắt chúng ta. Bây giờ sự thật đã rõ. Con còn không mau kêu nó quay về. Một đứa con dâu tốt như vậy biết kiếm ở đâu chứ? Chỉ sợ cô ấy không chịu. Sơn Lâm có chút thất vọng. Trước kia cũng không phải anh ta không có tình cảm với Tử Yên mà là do mồm miệng Yến Uyển luôn nói xấu cô. Một phần nữa Tử Yên lại là người nguyên tắc. Không lẳng lơ chiều chuộng anh ta nên càng ngày càng thấy chán ghét cô. Này mọi chuyện đã rõ ràng. Sơn Lâm quả thực cũng có ý muốn nối lại cuộc nhân duyên này. Còn có Tiểu Bảo mà. Sợ gì nó không đồng ý. Bà Giai Kỳ đắc ý khi nghĩ đến tương lai tương sáng của con trai mình nhờ có đứa trẻ nhỏ là Tiểu Bảo. Mẹ đừng hy vọng vào đứa trẻ đó. Nó chắc chắn không phải là con trai con. Sao con dám khẳng định như vậy? Bởi vì con và Tử Yên chưa từng có quan hệ. Hả? Con nói cái gì? Hai đứa làm vợ chồng một tháng trời mà không có quan hệ gì. Con có bị đần không vậy? Cơ bản là cô ấy không cho con đụng vào. Trời đất, Như vậy càng chứng tỏ nó là người coi trọng trinh tiết. Tại sao lại có thể tin nó làm cái trò bại hoại kia chứ? Con đúng là đần độn mà. Cái thằng ngu này, mày bị con Yến Uyển bỏ bùa mê mất rồi. Bà Giai Kỳ nhớ lại vụ bắt quả tang Tử Yên ngoại tình với một người đàn ông lạ. Lúc đó vì quá sốc nên đã tống cổ Tử Yên ra khỏi nhà. Bây giờ kết nối từng sự kiện một mới thấy mình thật quá là sai lầm. Hai mẹ con Sơn Lâm đang tranh cãi thì đột nhiên Yến Uyển xông vào. Bà chủ, tôi đã nói không được vào nhưng cô ấy không chịu. Nhất quyết đòi gặp cậu chủ. Tôi không làm cách nào ngăn cô ấy lại được. Chị giúp việc run sợ đi ngay đằng sau Yến Uyển báo tin. Được rồi, không có việc gì nữa. Chị mau lui ra đi. Bà Giai Kỳ có chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh kêu người làm lui xuống. Bà ta không muốn người ngoài lại nghe được câu chuyện không mấy tốt đẹp này của gia đình mình. Cô đến đây có chuyện gì mau nói đi. Bà Giai Kỳ lạnh lùng hỏi Yến Uyển. Tôi muốn nói chuyện với Sơn Lâm. Yến Uyển nói xong liền quay sang phía Sơn Lâm chất vấn. Tại sao không nghe điện thoại của tôi? Tôi tưởng cô vào tù vì tội cố ý gây thương tích người khác rồi. Sơn Lâm chẳng chút cảm xúc gì. Nói với Yến Uyển như hai người xa lạ. Chuyện Yến Uyển đâm Tử Sâm suýt mất mạng nổi tiếng khắp mặt báo. Cô ta đã bị cảnh sát bắt giam. Nhưng cuối cùng đã được thả ra bởi vì Tử Yên niệm tình cũ nên nói với Tử Sâm không truy cứu trách nhiệm của cô ta. Chính vì vậy cô ta mới được tại ngoại như bây giờ. Cách chương.